Chương 302 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp giết chết hắn. Chơi ra sai lầm rồi, bọn hắn hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài A, đệ tử đều chết sạch. Dưới tình huống này hẳn là liều mạng mới được, nhưng là lại muốn tới tìm hắn, chuyện này. Đây là môn kia tử ma tộc à, ma ngươi đại gia, Long Phi tâm trung liên tục tức giận mắng, trong lòng cũng đang điên cuồng nghĩ đối sách, còn lại mười mấy người ngoại trừ mấy tên đệ tử bên ngoài, bát đại ma tông đầu lĩnh đều là chiến hoàng cảnh giới cường giả. Hắn cho dù mạnh hơn cũng không khả năng là bát đại chiến hoàng cường giả đối thủ a, liều mạng. Mạng sống tỷ lệ là số 0. Chạy trốn. Băng hỏa thể năng đã chống đỡ không được bao lâu, lại nói. Của ta tốc độ nhanh hơn nữa cũng không khả năng là chiến hoàng cường giả tốc độ nhanh nha. Cũng không được. Hóa thân thành ma. Cái này, Long Phi tâm trung rùng mình, khóe miệng lộ ra nụ cười bị ổi, lẩm bẩm nói, vậy cái này có thể. Đồng thời, Long Phi truyền âm cho Tiểu Bạch nói, cho Tiểu Bạch ngươi bảo vệ tốt bọn hắn, như quả ngã bị nắm, tuyệt đối đừng đi ra, đi Hải Ma Vương Thành, ta nhất định có biện pháp trốn ra khỏi. Nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ơ nhập ma. Cũng vào lúc này, một tên khuôn mặt cháy đen, trên người bị đốt cháy khét nam tử đứng ở nơi bóng tối, tay lý nã hoàng kim đại đao từ thiên lôi. Gia hỏa này còn chưa có chết, nhưng mà Long Phi đã tiến vào nhập ma giai đoạn. Hắn sợi tóc cấp tốc biến thành huyết hồng sắc, trên người ma khí tản mát ra, tại ngắn ngủn một giây thời gian biến thành ma, từ thiên lôi một mực con ngươi đã không thấy, còn sót lại một con mắt cũng trở thành trừng mắt nhìn nhau, bất quá. Long Phi khí tức hắn vô cùng quen thuộc, hô to một tiếng, nói, ê ảnh ma đại nhân, hắn ở nơi này. Tiếng nói vừa dứt, từ thiên lôi cũng là lửa giận trùng thiên, nói, ê tiểu tử, đi chết đi cho ta. Long Phi đã nhập ma, thanh âm chìm xuống. Kể từ thiên lôi, ngươi choáng nha muốn chết. Từ thiên lôi trên đỉnh đầu còn có nửa điểm tàn huyết chuyên cua tui nét, Long Phi một cước đem từ thiên lôi cho đạp bay ra ngoài, đi ngươi đại gia. Từ thiên lôi bị đánh bay, đụng vào trên vách đá y ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết, từ thiên lôi lấy được kinh nghiệm 12.000 điểm, chân khí 2.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được ma đan, gửi chúc mừng player Long Phi thu được linh thạch 100, gửi chúc mừng player Long Phi thu được hoàng kim đại đao, một hồi tiểu bạo, Long Phi không kịp cao hứng, bởi vì ở trước mặt hắn đứng đấy 8 người, bát đại ma tông trưởng lão, cũng là bát đại chiến hoàng cấp cường giả, bọn hắn ánh mắt một động bất động theo dõi hắn, Long Phi lập tức cung kính nói, gửi tham kiến 8 vị trưởng lão. Vừa nãy người kia muốn đánh lén ta, bị ta một cước đạp bay, loại này đồ bỏ đi còn muốn sỉ nhục ta ma tông, không là muốn chết sao? Tám vị đại nhân, ta đã đưa hắn giải quyết xong. Cái kia cái gì, ta phải hay không quá đẹp trai? Thời điểm này Long Phi vẫn là rất vô sỉ khoe khoang lên, nhưng mà tám người một động bất động nhìn Long Phi ẩn ma cũng đi tới, nhìn Long Phi ma thân đồng dạng. Hắn ánh mắt cũng là chìm xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, trong ánh mắt chấn động vô cùng, Long Phi càng thêm giác đắc tự bản thân quá đẹp trai, đem ma tộc cường giả đều cho mê hoặc, lúc này ta cầm lẩm bẩm nói, kệ hắn làm sao lớn lên khá giống, không chờ hắn nói xong, đồ phu lôi một chút nàng, đồng thời nhìn về phía những người khác, đồ phu quát lên, ở ngươi ở nơi này đừng nhúc nhích. Đồng thời tám người đi tới một bên khác, thấp giọng bắt đầu nghị luận, tại sao là thiên ma? Không thể, thiên ma lão tổ vẫn lạc mấy vạn năm thời gian, không thể hiện tại thiên ma chuyển thế, muốn chuyển thế lời nói hắn đã sớm xoay chuyển, khẳng định không phải. Này hắn mái tóc màu đỏ ngòm, cùng trên người này loại khí tức chính là thiên ma lão tổ độc nhất vô nhị, ai cũng phục chế không được. Không đúng, hắn liền là vừa mới cái kia cửi long tiểu tử, vừa nãy mọi người của ta nhìn thấy, bằng không sẽ không gọi ra. Ảnh ma nói ra, nhưng là... Vạn nhất hắn đúng là thiên ma lão tổ chuyển thế làm sao bây giờ đâu này? Thiên ma lão tổ lực lượng chúng ta đều rõ ràng, vạn nhất trong cơ thể hắn ẩn giấu đi cái cổ này liền thần đô sợ hãi lực lượng. Này, một thời gian, bát đại ma tông cường giả bắt đầu nghị luận, đồng thời, trong lòng bọn họ đều nắm chắc không tốt, đến tột cùng nên làm sao quyết sách, thế nhưng có một chút bọn hắn có thể khẳng định, Long Phi bên ngoài, trên người khí tức, chính là cùng thi ma lão tổ giống nhau như đúc, thi ma lão tổ chuyển thế, mặt khác một chỗ ẩn ma nhìn Long Phi, hắn ánh mắt, có chút run rẩy, lắc đầu liên tục, lại lông mày nhíu chặt, một bộ phi thường phức tạp vẻ mặt, cuối cùng không nhịn được hỏi, ở ngươi là thi ma lão tổ chuyển thế sao? Long Phi nhìn ẩn ma trong lòng thầm nói, hề dựa vào. Chẳng lẽ mình nhập ma sao bên ngoài cùng thiên ma lão tổ là giống nhau sao? Sát! Lần này! Chơi lớn rồi! Bất quá, Long Phi nhìn ẩn ma lắc lắc đầu nói, "Ê, ta cũng không biết." Ẩn ma vẻ mặt lại phức tạp một phần, nói, "Ê, chính ngươi cũng không biết. Ngươi là lúc nào phát xuất hiện mình là ma?" Ê, Long Phi gãi đầu một cái, hàm hàm, ngu ngơ, nói, "Ê, cụ thể lúc nào không rõ ràng, bất quá từ ta ký sự thời điểm bắt đầu, ta liền cảm giác trong cơ thể có một luồng kỳ quái lực lượng, lúc nhỏ sau ta gia gia nhắc nhở ta nhất định không thể đem này của lực lượng giác tỉnh, nhất định không nên, nhưng là sau đó ta không nhịn được, liền nhập ma rồi." Ẩn ma hoàn toàn đã tin tưởng, dựa vào, Long Phi đều muốn bội phục mình, cảm giác mình càng ngày càng có thể biên chuyện xưa, cho dù về sau ngày đó xuyên việt về đi, còn biến thành mộc game nói không chắc có thể dựa vào viết tiểu thuyết mà sống, biên kịch cũng có thể a. Ẩn ma thầm nói, "Ê, không thể a, Thiên Ma lão tổ chuyển thế chỉ biết là một người, Hải Ma Vương Hướng Hoàng vô cực nắm giữ thiên ma huyết mạch, đây là ta tận mắt thấy sự tình, nhưng là hắn lại có Thiên Ma lão tổ bên ngoài, đến tột cùng ai mới là thật Thiên Ma lão tổ truyền nhân? Khó đạo chân là hai người. Không thể." Một thời gian Ẩn ma cũng xoắn xuýt lại, lúc này Bát Đại Ma tông cường giả đi tới, trên mặt mang theo sát ý, rất hiển nhiên bọn hắn làm ra quyết định. Luyện Huyết thư sinh lạnh lẽo nói ra, "Kê tiểu tử, ngươi không thể nào là Thiên Ma lão tổ chuyển thế, nếu như ngươi là Thiên Ma lão tổ lời nói, vậy ngươi tuyệt đối sẽ không tàn sát ma tộc đệ tử, cho nên ngươi trên người khẳng định có một loại nào đó biến thân pháp bảo, đem ngươi biến thành bộ dáng này." Đồ Phu nói theo, "Chỉ giết hại chúng ta nhiều như vậy ma tộc đệ tử, ngươi hẳn là vì thế trả ra giá cao. Với hắn phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết chết hắn." Tám người đồng thời tiến lên một bước, Long Phi mi tâm căng thẳng, cẩn thận, tám người này rất hiển nhiên là vì bảo vật tới, nếu như bọn hắn thừa nhận Long Phi là thiên ma chuyển thế, vậy bọn họ tự không khả năng đạt được Thiên Ma lão tổ bảo vật, cho nên chỉ có giết Long Phi, bọn họ mới có thể Thiên Ma lão tổ di vật a, tất cả đều là thần phẩm đồ vật, ai cũng sẽ nổi lên lòng tham, ai cũng sẽ cấm không ngừng mê hoặc. Ẩn ma mãnh liệt địa tiến lên một bước, nói, "Ghê, chờ đã." Số từ 1796.